Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, ra tay, Lục Thạch Lĩnh Thần Bí. Ở Neville bên trong thành là mọi người đều biết, phần lớn người liền đối phương là nam hay là nữ, là già hay trẻ cũng không biết, thậm chí, có người suy đoán, đối phương là cái nào đó thần miếu bí mật bồi dưỡng ra được. Nhưng Cao Su Kai, lĩnh khác biệt, từng cùng đối phương chiến đấu qua không chỉ một lần, Cao Su Kai, lĩnh. Tuy nhiên còn không biết mặt mũi của đối phương, nhưng biết đối phương là một người trẻ tuổi. Cũng chính vì vậy, Cao Su Kai, lĩnh mới có thể thật sâu kiêng kỵ lấy đối phương. Mỗi lần vừa nghĩ tới hiện tại liền để hắn lực bất tòng tâm đối phương. 5 năm sau, 10 năm sau lại biến thành cái gì bộ dáng. Vị này, Cao Su Kai, lĩnh, liền đêm không thể say giấc, cho nên, Cao Su Kai, lĩnh bắt đầu cho mình dự bị đường lui. Âm thầm liên lạc tài phú thần miếu, cũng ở Simmer Tế Ti trên thân đã hạ trọng chú. Cao Su Kai, lĩnh hy vọng mình tại thời khắc mấu chốt có một cái bền chắc hậu thuẫn. Có thể toàn thân mà thoát, nhưng là, Cao Su Kai, lĩnh cũng không nghĩ tới, một ngày này trở về nhanh như vậy. Như thế đột nhiên, từ đầu đến cuối, Cao Su Kai, lĩnh đều không có hoài nghi Tần Nhiên thân phận. Cái kia sát khí ngất trời cùng tuổi trẻ khuôn mặt, thật sự là quá có mê hoặc hiệu quả. Nhìn lấy chậm rãi đi vào, huyền như địa ngục tu la người trẻ tuổi. Cao Su Kai, lĩnh theo bản năng lui lại, không để lại dấu vết đứng ở vị kia tài phú thần miếu tế ti Simmer sau lưng. Vị này tiên sinh, ngài vừa mới nói cái gì, Simmer không để ý đến lui lại, Cao Su Kai, lĩnh. Chú ý lực toàn đều đặt ở đi tới Tần Nhiên trên thân. Vị này tế ti từ lời nói của đối phương bên trong. Hiện khác biệt nơi tầm thường, ta nói cái gì, bên cạnh ngươi cái vị kia, trong lòng biết bụng minh. Tần Nhiên nhìn lấy lui lại, Cao Su Kai, lĩnh. Lộ ra một cái bao hàm sát ý nụ cười. Đối mặt với cái nụ cười này, Cao Su Kai, lĩnh toàn thân run lên, bởi vì, tại vị này lĩnh trong mắt, trước mắt vốn nên là nhân loại bộ dáng Tần Nhiên, đột nhiên duỗi xuất hai tay xé lột xuống cái kia thân người ra. Lộ ra lúc đầu mặt ánh mắt, một cái nhai nuốt lấy thịt người, thôn phệ lấy sinh mệnh, giống như rắn giống như sói một loại quái vật, có rắn đầu lâu, nhưng là sói tứ chi cùng cái đuôi. Trình thể càng là phóng đại gấp 10 lần, hắn đứng ở mặt của đối phương trước, liền như là tiểu kê tử đứng ở một cái trâu cầy trước. Từ góc độ của hắn đi nhìn đối phương lúc, đối phương hình thể trở nên lớn hơn, quái vật, ý nghĩ như vậy từ nơi này vị lĩnh trong lòng dâng lên. Sau đó, vị này để vô số người hoảng sợ lĩnh liền bắt đầu chạy trốn. Mặt đối với nhân loại, hắn có lẽ vô sở úy cụ. Nhưng đối mặt quái vật đó là thần miếu sự tình, hắn làm sao có thể nhúng tay, chỉ là, dạng này chạy trốn lại là vô dụng, quái vật móng vuốt vừa nhấc, đem hắn nắm ở trong tay, tiếp theo, liền hướng về miệng bên trong đưa đi, không muốn, nhìn lấy càng ngày càng gần huyết bồn đại khẩu, vị này lĩnh cao giọng kinh hô, sau đó, đạm kim sắc quang mang xuất hiện, hết thảy đều phá nát. Vị này lĩnh bỗng nhiên hoàn hồn, lúc này đối phương mới phát hiện, hắn như trước đang đại sảnh bên trong, Tần Nhiên vẫn là Tần Nhiên, cũng không trách phạt, nhưng, cảm giác đau đớn còn giống như là thủy triều quét sạch toàn thân hắn. Toàn thân hắn bắp thịt, xương cốt, tựa như tại thời khắc này đều bị nghiền nát, phốc, một ngụm máu tươi phun xuất, Cao Su Kai, lĩnh ngã xuống đất, hơi thở mong manh. Hiển nhiên là cách cái chết không xa, bất quá, cái này cũng so những thủ hạ của hắn tốt hơn nhiều. Ở gần chết người chi nhìn chăm chú dưới, từ người chết nhìn chăm chú kéo vào đến hoảng sợ huyễn tượng những này bang phái. Nhân sĩ, đối mặt với Tần Nhiên mạnh cấp một khác tinh thần trùng kích. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Liền đang trùng kích bên dưới đầu lâu nổ tung. Óc văng khắp nơi, Cao Su Kai, lĩnh không có rơi xuống cái này cũng hạ tràng. Cũng không phải là so với hắn thủ hạ của hắn tinh thần cường đại. Trên thực tế, vị này lĩnh tinh thần cũng không có cường đại đi nơi nào. Chân chính làm cho đối phương trốn qua một kiếp chính là tài phú nữ sĩ cái kia một tia chú ý. Nhưng đã trải qua vừa mới tân nhiên mạnh cấp một khác tinh thần trùng kích về sau. Cái kia một tia chú ý cũng tan thành mây khói. Nhìn lấy ngã xuống đất cao su cai, lĩnh, cùng một chỗ đầu lâu bắn nổ tử thi, toàn thân bao phủ ở nhạt hào quang màu vàng kim nhạt bên trong tài phú thần miếu tế ti mặt trầm như nước, dựa vào tài phú nữ sĩ chiều cố, Simmer miễn dịch người chết nhìn chăm chú cùng hoảng sợ huyễn tượng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đối phương rõ ràng cảm nhận được vừa mới một khắc này tần nhiên biểu hiện xuất mạnh mẽ và khủng bố. Cái loại cảm giác này, đối phương chỉ ở tài phú thần miếu đại tế ti trên thân cảm thụ qua. Tên đáng sợ, Simmer đánh giá như thế lấy đối phương. Nhưng Simmer cũng không có nhượng bộ, bởi vì, nàng là tế ti, tài phú thần miếu tế ti. Lớn mặt, ngươi muốn cùng tài phú thần miếu, đối đầu sao? Dù cho ngươi là lục thạch lĩnh, cũng hẳn phải biết cái gọi là lục thạch đối mặt tài phú thần miếu. Cũng bất quá là lấy trứng chọi đá. Một tiếng quát lớn từ Simmer trong miệng vang lên, vị này tế ti tật âm thanh tàn khốc. Trên thân hào quang màu vàng kim nhạt đều trở nên sáng mấy phần. Làm cho đối phương nhìn lên đến tràn ngập uy nghiêm cùng thần thánh. Từng đạo tinh thần phán định hệ thống nhắc nhở từ tần nhiên võng mạc bên trên thoáng hiện. Không hề nghi ngờ thông qua, mạnh cấp một khác tinh thần, để tần nhiên đối mặt dạng này chấn nhiếp, hoàn toàn đúng vậy thanh phong quất vào mặt, cho nên, khi thấy tần nhiên bước chân không ngừng đi hướng mình là Simmer sững sờ, đối phương rõ ràng không nghĩ tới tần nhiên vậy mà không nhìn thần uy như Mani nhưng rất nhanh, vị này tế ti tự hồi thần lại, không có bối rối, càng không có kinh hoàng, bởi vì, Simmer chưa bao giờ từng nghĩ hắn đối mặt tần nhiên gặp được nguy hiểm Mani liền như là Simmer. Mình nói như vậy, lục thạch tuy nhiên ở Neville thành bên trong có lấy tương đương danh tiếng. Nhưng cùng tài phú thần miếu, so sánh với, không đáng kể chút nào, tần nhiên chỉ cần là người bình thường, liền hẳn phải biết lựa chọn thế nào, đừng bảo là hướng hắn xuất thủ, cho dù là ác ngôn tương hướng đều là không thể nào. Thậm chí, ở sinh ra tình cảnh vừa nãy về sau, tần nhiên vì trấn an hắn, lẽ ra đưa lên càng nhiều cống hiến kim môn sơ, nên muốn bao nhiêu cống hiến kim, 1.000 mai kim tệ. Không được, không được, cái này cùng thân phận của đối phương không hợp. Lục thạch tuy nhiên kém xa cao su cai, nội tình thâm hậu. Nhưng vẫn như cũ xa cái khác bình thường tổ chức. Như vậy, 3.000 kim tệ đúng vậy một cái thích hợp con số. Simmer bắt đầu ở đáy lòng tính toán tác thủ bao nhiêu cống hiến kim môn sơ mà vừa lúc này. Tần nhiên đột nhiên xuất thủ, hẹp dài trường kiếm. Vô thanh vô tức đâm xuyên qua đối phương cái cổ, Simmer trừng lớn hai mắt, trên mặt không thể tin ngã xuống đất bỏ mình, đến chết, vị này tế ti đều không thể tin được, tần nhiên dám hướng về hắn xuất thủ, nhìn đối phương chết không được minh mục đích bộ dáng, tần nhiên thản nhiên nói, lục thạch không dám hướng tài phú thần miếu xuất thủ, nhưng ta đại biểu cũng không phải là lục thạch còn có bụi gai thần miếu. Âm thanh quanh quẩn ở đại sảnh, thật lâu chưa từng dừng lại, mà ở phía xa trên đường phố, từ lớp Lina chỉ huy mấy vị bụi gai thần miếu tế ti. Đã vọt tới nhà này kiến trúc trước mặt, hết chương.